Ngạo Thế Đan Thần, chương 417, lấy huyết vẫn huyết, gocchuyenaudio.com. Nếu như đối với Thánh Quang Giáo khuất phục như vậy, Thần Vũ Đại Lục nói không chắc cũng sẽ biến thành như vậy. Thánh Quang Giáo người nắm quyền vẫn cảm thấy như vậy không đủ, bọn họ lo lắng địa vị của mình sẽ bị uy hiếp, cho nên một bên phát triển Thánh Quang Giáo thế lực, một bên thâm nhập đến hải ngoại nhiều cái đại lục, khống chế được những này đại lục. Đây là bọn hắn rất sớm trước đó thì có dã tâm, ta chỉ là không có nghĩ đến bọn họ nhanh như vậy liền đem Đông Hải cái khác đại lục cho thu phục. Nói như vậy, Thánh Quang Đại Lục rất nhiều người chẳng phải là trải qua phi thường gian khổ. Lẽ nào liền này liên tục sao? Ngô Thiên Thiên nói rằng, sẽ không liên tục, loại này cùng ma đạo môn phái như thế thế lực sớm muộn đều. Muốn tiêu diệt vong, lần này anh hùng đại hội bọn họ để có rất nhiều thực lực đại lục đều không đến tham gia, nói rõ chính là làm cho chúng ta cảm thấy cô lập, sau đó nương nhờ vào bọn họ. Bọn họ không muốn toàn bộ Đông Hải có uy hiếp đến thế lực của bọn họ tồn tại. Vũ Khai Minh nói rằng, cổ Đông Thần cười cười, Thánh Quang Giáo nhưng là so Thái Vũ Môn còn muốn muộn thành lập, tuy rằng tại 10 vạn năm trước đả kích yêu ma có công lao thật lớn, nhưng lúc đó Thánh Quang Giáo không giống hiện tại. Thấy cổ Đông Thần nụ cười, Trầm Tường bình tĩnh đi, hắn biết cổ Đông Thần còn có cái gì hậu chiêu, đặc biệt là Thái Vũ Môn cất giấu bí mật lực lượng. Hắn hỏi qua Hoàng Cẩm Thiên, Hoàng Cẩm Thiên chỉ là để cho hắn biết, đó là chỉ có Thái Vũ Môn trưởng giáo mới biết được bí mật. Trầm Tường bọn hắn tới, đến một tòa tòa nhà trước mặt, Tiêu Cừu nhảy dựng lên chính là một cước đem toàn bộ cửa lớn đá cho nát tan. Thánh Quang Giáo chó lông tạp cút nhanh lên đi ra dập đầu nhận sai. Trầm Tường hô lớn, trong miệng vẫn dâng trào xuất một đại đoàn chân khí màu xanh, đem đại môn kia phá hoại đến hoàn toàn thay đổi. Đây cũng là xích, lỏa lỏa khiêu khích tại trên đường phố người thấy là Trầm Tường tại gây sự, liền xa xa tách ra, bởi vì lần trước Trầm Tường tại Phiêu Hương Thành cùng Tiêu Cầu luận võ lúc hủy diệt một cả tòa quảng trường sự tình khiến người ta đến nay khó quên, ai cũng không muốn bị tai vạ tới. Cổ Đông Thần cùng Vũ Khai Minh nhìn nhau một chút liền đột nhiên biến mất, nhảy lên đến xa xa quan sát, có bọn họ tại, Thánh Quang Giáo đệ tử nhất định sẽ chạy mất, bọn họ nhưng là muốn để Trầm Tường bọn họ ra tay. Đánh nhau kiêu căng giáo huấn một phen Thánh Quang Giáo. Tiểu sư thúc cho phép các ngươi đem tòa này tòa nhà hủy diệt, nhưng cũng chỉ có thể là tòa này tòa nhà, chính các ngươi nhìn làm đi. Cổ Đông Thần lúc rời đi cho Trầm Tường truyền âm. Người ở bên trong đi ra, là 7 cái ăn mặc hoa lệ trang phục màu vàng kim nam tử, mỗi một người đều nghiêm mặt, trong con ngươi tràn đầy hung quang, bộ dáng kia giống như giết người như thế. Cũng không phải là rất mạnh chứ, chân võ cảnh lục đoạn thất đoạn như vậy. Long Tuyết Di khinh thường nói, một cái Thánh Quang Giáo đệ tử tức giận nói rằng, các ngươi là người nào? Các ngươi không biết làm như vậy là muốn trả giá sinh mệnh cái giá phải trả sao? Nam tử này vừa nói xong, Trầm Tường nhìn Tiêu Cừu một chút, Tiêu Cừu rõ ràng Trầm Tường ý tứ, một cái bay nhào, chỉ là nửa cái thời gian trong chớp. Mắt nam tử kia bụng đã bị Tiêu Cừu mạnh mẽ oanh một quyền này đánh ra cường hãn vô cùng, lực lượng rót vào nam tử kia thân thể, cuồng bạo tại nam tử kia trong thân thể bừa bãi tàn phá, phá hủy bên trong tất cả. Chỉ thấy nam tử kia phun mạnh một ngụm máu, thân thể quần áo nhất thời bạo liệt, tơ máu kèm theo Tiêu Cừu lực lượng từ làn da của hắn tràn ra tới. Mà nam tử kia cũng bay ra ngoài, đem một cái môn trụ đụng gãy, ngất đi. Tiêu Cừu ra tay xem như là phi thường khinh, bằng không cả tòa tòa nhà đều sẽ bị hủy diệt, mà cái kia Thánh Quang Giáo đệ tử cũng chỉ là bị phế đi mà thôi. Các ngươi trước đó tại Thái Vũ Môn cử trước cướp giật đồ vật là muốn trả giá bằng máu. Trầm Tường chắp hai tay sau lưng, Tiêu Cừu thực lực rất mạnh, đã không cần hắn ra tay rồi, có thể thu được cái này đồ đệ, để hắn cảm thấy cao hứng phi thường. Còn lại 6 vị nam tử càng tức giận hơn, bọn họ không nghĩ tới Thái Vũ Môn đệ tử lại dám động thủ với bọn hắn. Trầm Tường, Tiêu Cừu, một cái Thánh Quang Giáo đệ tử nói một cách lạnh lùng, đạo thanh danh của hai người này trong khoảng thời gian này lưu truyền đến mức sôi sùng sục, bọn họ đương nhiên biết. Vân Tiểu Đao bọn họ lúc này cũng đem cái kia 6 cái nam tử áo vàng vây nhốt, không cho bọn họ đào tẩu, tuy rằng bọn họ biết nơi này không cần bọn họ ra tay, nhưng bọn hắn nhưng đều phi thường muốn dạy dỗ một thoáng này Thánh Quang Giáo đệ tử. Không sai, là chúng ta, các ngươi cướp giật đồ đệ của ta đồ vật vẫn đem hắn đả thương. Ta bây giờ là đến báo thù cho hắn, ta không chỉ muốn bắt về hắn bị cướp đồ vật còn muốn đem các ngươi toàn bộ phế bỏ. Tiêu Cừu trên, Trầm Tường, một gọi Tiêu Cừu lần thứ hai xuất kích. Tiêu Cừu chân võ cảnh thất đoạn thực lực nhưng là có thể so với chân võ cảnh cửu đoạn, tuy rằng còn nhỏ cái, nhưng bất kể là tốc độ vẫn là lực lượng đều không kém. Tiêu Cừu xuất kích đồng thời, Trầm Tường cơ thể hơi run lên, mọi người chỉ cảm thấy một trận phi thường nồng nặc thuộc tính thủy. Chân khí tràn ngập ra, chỉ thấy những này Thánh Quang Giáo đệ tử trên người đột nhiên lượn lờ một ít thủy đằng, gắt gao cuốn lấy thân thể của bọn họ, để bọn hắn không thể động đậy. Các người Thái Vũ Môn làm như vậy, chỉ có thể tự chịu diệt vong, chúng ta Thánh Quang Giáo sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Các người Thái Vũ Môn tại chúng ta Thánh Quang Giáo trong mắt liền dường như run rế, các ngươi nhất định sẽ hối hận. Một đệ tử hoảng hốt thất thanh hô trong thanh âm tràn. Đầy sợ hãi, bởi vì bọn hắn không nhúc nhích được mà người trước mắt lại vô cùng cường đại. Trầm Tường một cái tát đập tới, một tiếng vang ầm ầm vang vọng truyền đến, chỉ thấy cái kia Thánh Quang Giáo đệ tử hí một tiếng, một ngụm lớn hàm răng mang theo huyết từ trong miệng phun ra ngoài. Cho ngươi mạnh miệng, Trầm Tường lại một trường đánh ra, những này Thánh Quang Giáo đệ tử không phải là tiêu cừu tại Trầm Tường dung trời trường trước mặt, bọn họ chính là đậu hũ. Hai lòng bàn tay quá khứ, cái kia Thánh Quang Giáo đệ tử hàm răng toàn bộ bị đánh ra, nhưng không có chết đi, mà tiêu cừu cũng như Trầm Tường như vậy cuồng quạt hai người mặt. Đại gia động thủ, mạnh mẽ đánh bọn họ, đối với loại gia hỏa này, không muốn hạ thủ lưu tình, bọn họ không phải ngông cuồng tự đại sao? Không phải rất xem thường chúng ta, Thái Vũ Môn sao? Chúng ta bây giờ liền gấp bội xin trả, mạnh mẽ trả đạp bọn họ cho bọn hắn biết ta Thái Vũ Môn tôn nghiêm là không thể xâm phạm. Trầm Tường âm thanh mang theo sát khí vô tận cảm hóa Vân Tiểu Đao bọn họ, chỉ thấy bọn hắn đều lập tức quyền đấm cước đá, dùng tới lực lượng mạnh nhất bắt chuyện cái kia sáu cái Thánh Quang Giáo đệ tử. Trầm Tường muốn chính là hiệu quả như thế này, Thánh Quang Giáo có đệ tử Thái Vũ Môn địa bàn quang minh chính đại cướp giật, đối với Thái Vũ Môn mà nói là một loại sỉ nhục, hiện tại Trầm Tường liền muốn đòi lại cũng làm cho Thánh Quang Giáo cảm thấy một loại lớn lao sỉ nhục. Này sáu cái Thánh Quang Giáo đệ tử chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt đã bị mọi người quyền đấm cước đá thành trọng thương, Trầm Tường đem thủy đằng thu hồi lại, liền toàn bộ ngã quắp trên. Đất, mạnh mẽ dẫm, đừng giết đi là được. Trầm Tường nói, đại lực mãnh dẫm xuống, hắn làm như vậy, không thể nghi ngờ là thay thế toàn bộ Thái Vũ Môn cùng Thánh Quang Giáo tuyên chiến, đây đều là đạt được cổ đông thần chống đỡ. Chu Vinh đã sớm đem trên người bọn họ chứa đồ pháp bảo lấy xuống, tìm được dược hải sinh cái kia, sau đó giao cho Trầm Tường, cái khác Trầm Tường cũng không muốn, hắn bây giờ cũng không khuyết những đồ vật này. Dừng tay, một đạo thanh âm phẫn nộ đột nhiên truyền đến, một cỗ bức người áp lực dường như núi lớn giống như vậy, nhất thời đặt ở Trầm Tường trên người bọn họ, để bọn hắn cảm thấy khó chịu cực kỳ. Kế tục, cổ đông thần cái kia nhàn nhạt âm thanh vừa xuất hiện, Trầm Tường bọn họ liền dễ dàng rất nhiều, kế tục điên cuồng dẫm đạp cái kia sáu cái thánh. Quang Giáo đệ tử, cách chương.